Hoa hồng đen, nổi loạn và sa đọa. Chương 32, trở về nhà họ Trình. Góc truyện audio.com. Chấm, anh hai, anh sắp về chưa? Từ trong tai nghe Bluetooth phát ra giọng nói ngọt ngào của Trình Nhu Nhi khiến Trình Đế Uy không tự chủ khẽ cong môi. Hắn đánh tay lái rẽ phải, vui vẻ đáp lại, Nhu Nhi, còn 15 phút nữa là anh hai đến nhà rồi. Thật sao? Trình Nhu Nhi vô cùng kích động. Vậy anh hai phải nhanh lên đấy. Em sắp đói muốn chết đây này. Được rồi, anh biết rồi mà. Con nhóc này, mau tắt điện thoại đi. Anh còn lái xe. Trình Đế Uy bật cười. Khẽ mắng yêu đứa em gái út. Trình Nhu Nhi nghe vậy liền giả vờ giận dỗi một hồi. Sau đó mới cúp máy. Ngay khi điện thoại vừa ngắt kết nối. Nụ cười trên môi Trình Đế Uy cũng tắt ngấm. Nhà, trong lời nói của Trình Nhu Nhi vốn không phải biệt thự của hắn, mà là nhà chính của Trình gia. Nếu chẳng phải Liên Hy với Nhu Nhi vẫn còn đang sống ở đó, thì Trình Đế Uy hắn tuyệt đối sẽ không về cái nơi chết tiệt kia. Xe của Trình Đế Uy tiến vào trong nhà chính Trình gia. Hắn từ trên xe bước xuống. Vẫn luôn là một bộ dáng ăn chơi không đổi. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, để mở hai cúc, kết hợp với quần bò dài. Người quản gia đã đứng chờ sẵn trước cửa từ lâu. Khi Trình Đế Uy đi tới, ông ta liền cung kính cúi đầu. Nhị thiếu gia, cậu về rồi, lão già kia đâu rồi? Trình Đế Uy chẳng thèm để tâm ông ta. Hắn nhét chìa khóa xe vào túi quần. Thuận miệng hỏi, từ quản gia biết, lão già, trong lời Trình Đế Uy là ai? Tuy nhiên, đây vốn là chuyện của nhà chủ. Ông ta xuất thân kẻ ở nên không tiện quản nhiều. Chỉ có thể hoàn thành trách nhiệm, nghiêm túc báo cáo lại. Thưa cậu, tiên sinh đang bàn việc với đại thiếu gia ở trên thư phòng. Trình Đế Uy khẽ, hừ, lạnh một tiếng, hắn lướt qua từ quản gia. Đi vào trong, vừa cởi giày ra để thay bằng dép đi trong nhà. Trình Đế Uy đã nghe được trên cầu thang có tiếng bước chân không giống nhau. Anh hai, chấm, một cái bóng nhỏ bất ngờ lao tới. Nhào vào lòng Trình Đế Uy, khiến hắn phải nhanh chóng giang tay ra đỡ để người kia tránh bị ngã. Trình Đế Uy loạng choạng lùi vài bước, đến khi định thần. Hắn liền vội vàng cúi đầu kiểm tra xem cô nhỏ trong lòng có ổn không. Lúc này, Trình Nhu Nhi cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cô ấy cất tiếng cười khúc khích. Chấm, anh hai à, anh phản xạ chậm quá. Sau khi chắc chắn em gái nhỏ không sao. Trình Đế Uy thở phào một tiếng. Hắn đưa tay lên cốc nhẹ vào trán Trình Nhu Nhi một cái. Quỷ nha đầu nghịch ngợm. Đau quá. Trình Nhu Nhi chu môi kêu lên, oán giận nói, anh hai toàn bắt nạt em thôi, em sẽ mách chị Liên Hy. Mách cái gì, chị chưa đánh em thì thôi đấy, cũng chẳng phải nhỏ nữa, sao cứ thích chơi trò nhảy từ trên cầu thang xuống thế? Em nghĩ em còn đang ở tuổi thay răng như 10 năm trước à? Trình Liên Hy từ trên cầu thang đi xuống, cô ấy không hài lòng về hành động của em gái. Liền mở miệng khiển trách, anh hai, Trình Nhu Nhi bị ăn mắng liền quay sang cầu cứu Trình Đế Uy. Nhưng không kịp nữa rồi, cô ấy đã bị chị gái kéo từ trên người anh hai xuống. Mau lượn đi chỗ khác chơi, để chị nói chuyện với anh hai một chút. Trình Liên Hy phất tay, vẻ mặt chán ghét muốn đuổi người. Tuy nhiên, Trình Nhu Nhi biết đây là lệnh đặc xá thoát tội. Cô ấy vui vẻ ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ăn. Hiện tại, cô ấy đang rất đói. Phải nhanh chóng kiếm gì đó bỏ bụng mới được. Đợi đến khi Trình Nhu Nhi đi xa. Trình Liên Hy mới liếc qua Trình Đế Uy. Chậm rãi nói. Anh hai, em nghĩ chúng ta cần thảo luận một chuyện. Anh cùng An Nhiên có quan hệ gì với nhau? Trình Liên Hy ngồi trên sofa. Khẽ nhíu mày hỏi Trình Đế Uy. Trình Đế Uy nhấc cốc nước trên bàn lên uống. Đôi mắt hắn lạnh nhạt nhìn thẳng cô ấy. Bình thản đáp, Liên Hy à, tuy rằng em là em gái của anh, nhưng có một số chuyện không phải em cứ muốn thì anh sẽ nói cho em. Quan hệ của anh với Vu An Nhiên không phải thứ em nên bận tâm. Đây không phải chuyện riêng của mình anh đâu. Trình Liên Hy cau mày ngắt lời hắn, giọng điệu chẳng mấy hài lòng. Vốn lúc đầu, khi anh hai hỏi về Vu An Nhiên, cô ấy chỉ nghĩ là anh hai thuận miệng thôi. Nhưng vào đêm tiệc hôm kia, ngay khoảnh khắc Trình Đế Uy chủ động mời Vu An Nhiên khiêu vũ, Trình Liên Hy đã biết anh hai nói dối cô ấy. Mà không chỉ mình anh hai, kể cả Vu An Nhiên cũng thế. Tuy vậy, mấu chốt vấn đề không chỉ dừng ở đó. Anh có biết nếu để ba phát hiện chuyện này thì ông ấy sẽ tức giận thành dạng gì không? Trình Liên Hy nghiêm nghị nói. Bình thường ba đã không mấy hài lòng về anh hai rồi. Lại thêm chuyện này mà nổ ra thì có khác gì giọt nước tràn ly. Quan hệ giữa hai ba con họ, cô ấy chẳng dám tưởng tượng sẽ trở nên xấu đến mức nào nữa. Thế nhưng, đối với sự lo lắng của Trình Liên Hy, dường như Trình Đế Uy chẳng mấy quan tâm, thậm chí là bất cần. Hắn rút từ trong bao ra một điếu thuốc, mở miệng hỏi lại cô ấy một câu. Ông ta tức giận, thì liên quan gì tới anh? Cách chương.